Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 244, đối thủ cạnh tranh. Minh Chủ tăng thêm, Vinh Quang cùng Glassoe lái xe về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn hắn lập tức liền phải lập tức đi máy bay đi Bremen. Mới giao một năm tiền thuê a, Vinh Quang một bên thu thập đồ vật của mình, một bên vì giao rơi tiền thuê nhà cảm thấy đau lòng. Glassoe cũng có chút đau lòng. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là yên lặng dọn dẹp hành lý. Nàng đem ảnh gia đình tỉ mỉ đặt ở cặp da bên trong. Nàng ban đầu cũng lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ ở Munich bắt đầu một đoạn toàn lữ trình mới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rời đi Munich. Nếu như là ba của mình tại, có thể hay không liền không như vậy chứ. Một bên dọn dẹp đồ vật, Glassoe vừa bắt đầu gọi điện thoại. Khách sạn bên kia Werder Bremen đã vì bọn hắn đã đặt xong. Máy bay hạ cánh, trực tiếp đi qua vào ở là được. Thu thập xong đồ vật, Glassoe cùng Vinh Quang xuống lầu lái xe đi Munich sân bay. Tại đem Vinh Quang đưa đi Bremen dàn xếp lại về sau, nàng còn muốn trở về Munich. Nhìn có thể hay không để cho chủ thuê nhà đem còn lại tiền thuê nhà lui cho bọn hắn. Đường máy bay tại ban đêm Munich phi trường quốc tế trên đường chạy ngẩng đầu hai kỳ. Xuyên thẳng ban đêm thời điểm, Vinh chỉ nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành thị. Thì thào thì thầm, ta sẽ còn trở lại Munich. Tại Munich Trung Quốc các phóng viên một đêm liền phát hiện Bayern Munich câu lạc bộ tại nửa đêm thời điểm ban bố một cái chính thức thông cáo. Trong thông báo tuyên bố Vinh Quang lấy 50 vạn euro giá cả bị thuê đi Werder Bremen. Đối với Vinh Quang bị thuê ra ngoài, mọi người cũng không ngoài ý liệu. Những ngày này đến, Trung Quốc truyền thông từ ban đầu không hy vọng thuê, đến ước gì thuê, đã sớm không hy vọng xa vời Vinh Quang còn có thể lưu tại Bayern Munich. Hiện tại có thể bị thuê đến Werder Bremen cũng là một chuyện tốt. Mà lại Werder Bremen hiện tại nói thế nào cũng là thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất đội bóng. Vinh Quang đi chi này đội bóng cũng so với trước bảo đảm cấp đội bóng mạnh hơn nhiều. Kết quả này vẫn là rất để mọi người tiếp nhận. Về phần trong nước fan bóng đá phải chăng thất vọng, bọn hắn liền không xen vào. Vinh Quang đi Werder Bremen, những này Trung Quốc phóng viên cũng không có lý do tiếp tục lưu lại Bayern Munich. Ngoại trừ vốn là muốn báo đến Bayern Munich phóng viên bên ngoài. Còn lại đại đa số phóng viên đều đi theo Vinh Quang cùng một chỗ chạy về phía nước Đức Tây Bắc Đại. Thành thị Bremen, bọn hắn hy vọng Vinh Quang tại Bremen có thể có càng nhiều ra sân cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng không có lòng tin gì. Bayern Munich dự định thuê Vinh Quang tin tức sau khi ra ngoài. Vẫn luôn không có cái gì quá tốt đội bóng đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú. Nước Đức truyền thông thậm chí dứt khoát nói lấy Vinh Quang thực lực trước mắt. Đừng nói Bayern Munich, liền xem như còn lại Bundesliga đội bóng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Bởi vì Vinh Quang căn bản cũng không phải là Bundesliga cấp bậc cầu thủ. Tại Bayern Munich tuyên bố đem Vinh Quang cho thuê Werder Bremen thời điểm, Munich Nhật Báo liền soạn văn vạch Vinh Quang tại Bremen vận mệnh cũng không thể so với tại Bayern Munich tốt bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm. Klopp hiển nhiên làm một bút không khôn khéo mua bán. Ký tên Timo Brapfer phóng viên tại hắn văn. Chương bên trong như thế viết nói. Vinh khuyết điểm hết sức rõ ràng. Hắn thích ứng Bundesliga còn cần một đoạn thời gian rất dài. Mà lại chẳng lẽ Klopp liền không có cân nhắc qua sáp đội bóng căn bản không cần Vinh sao? Vinh ưu điểm lớn nhất chính là tốc độ. Thế nhưng là tại Bremen trong trận, bọn hắn đã có một cái tia chớp hình cầu Elton, dáng người hơi béo vì Elton chạm tại sân. Huấn luyện bên trên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ở phía xa, huấn luyện viên trưởng sắp cùng đội bóng quản lý Klopp, đều tại cùng một cái khuôn mặt xa lạ nói chuyện. Cái này khuôn mặt xa lạ liền là vừa vặn lấy thuê tình thế gia nhập liên minh đội bóng Vinh Quang. Mặc dù Vinh Quang cũng là từ Brazil tới, nhưng là Elton cái này Brazil người cùng Vinh Quang căn bản không có tiếng nói chung. Hắn từ Vinh Quang tiếp bóng đội một khắc kia trở đi, liền bắt đầu chán ghét Vinh Quang. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ Erlop cùng Sáp vì cái gì khăng khăng muốn đem Vinh Quang đưa đến Bremen. Bản mùa giải là hắn cùng Bremen hợp đồng cuối cùng một năm. Từ mùa giải trước bắt đầu hắn người đại diện liền bắt đầu tại cùng Bremen câu lạc bộ đàm tục tâm sự. Tình, nhưng là song phương không có cách nào tại Elton người đại diện yêu cầu đích lương hàng năm bên. Trên đạt thành nhất trí. Cho nên tục tâm đàm phán cứ như vậy gác lại. Hiện tại Erlop cùng Sáp đột nhiên thuê tới một cái bị truyền thông cho rằng là không thích ứng Bundesliga phế vật, rõ ràng là muốn cho mình khó chịu. Bởi vì Vinh Quang giống như hắn, đều là tốc độ nhanh cầu thủ, muốn dựa vào tay mơ này đến uy hiếp ta. Elton hừ một tiếng, hắn ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, còn có cái gì? Mà ta nhưng là liên tục 3 cái mùa giải đều tại Bundesliga bên trong đánh vào 10 cái cầu. Hắn dựa vào cái gì so với ta? Liền xem như tốc độ, Elton cũng tin tưởng mình có thể xong bạo tiểu tử này. Luận tốc độ, Elton lòng tin bạo giáp. Werder Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp dò xét kéo một phen Vinh Quang. Xuyên thấu qua huấn luyện áo, có thể nhìn thấy Vinh Quang cơ bắp hình dáng. Vẫn là rất rõ ràng nha. Nhìn cũng không giống là loại kia rất bình thường yếu đuối dáng vẻ. Đương nhiên không thể cùng cơ bắp cuồng ma so. Thế nhưng là làm một cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. Dạng này dáng người cũng rất bình thường. Hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì Munich truyền thông đều cho rằng Vinh Quang đối kháng năng lực chênh lệch. Cũng không hiểu vì cái gì Hitzfield chính là không cho hắn ra sân cơ hội. Hắn nghĩ kiểm tra một chút Vinh Quang hiện tại có phải hay không đạt đến ra sân thi đấu tiêu chuẩn. Thế là hắn quyết định sửa chữa kế hoạch huấn luyện. Lúc đầu hôm nay huấn luyện bên trong là không có an bài 7 đối 7 trong đội dạy học thi đấu. Bởi vì quốc gia đội tranh tài, chiêu mộ một chút trong đội tuyển thủ quốc gia. Cho nên huấn luyện để khôi phục làm chủ, không tiến hành đối kháng. Nhưng là hiện tại hắn muốn đem hạng mục này ăn cắm đi vào. Rất tốt, đi huấn luyện đi. Sắp hết lần này tới lần khác đầu. Vinh Quang chạy lên sân huấn luyện. Bên sân cũng chỉ có Sáp cùng Erlop. Thật không có vấn đề sao? Ta hôm nay đang trên đường tới. Đã nghe được điện đài bên trong lại nói chúng ta trong đầu đều nước vào. Sáp nói với Erlop. Erlop đối Vinh Quang ngược lại là vô cùng tin tưởng. Tin tưởng ta, Thomas. Hắn là một thiên tài. Thiên tài chân chính, người tuyệt đối rất ít nhìn thấy cái chủng loại kia thiên tài. Sáp đều rất giật mình. Người nói quá khoa trương đi. Klaus, thiên tài ta gặp qua rất nhiều. Không, hắn cùng người đã thấy những thiên tài kia cũng không giống nhau. Erlop lắc đầu nói, trên thực tế, ta đối Munich các truyền thông vấn đề không có chút nào lo lắng. Người chú ý tới cơ thể của hắn sao? Trước người chưa thấy qua hắn. Nhưng là ta xem qua lúc trước hắn tại Brazil tranh tài. Khi đó hắn tốt hắn hiện tại có sự bất đồng rất lớn. Mang theo tài liệu bên trên. Hắn lộ ra so tại Brazil thời điểm rắn chắc nhiều. Cũng tráng một chút. Ta nghĩ tại Hitzfield coi nhẹ hắn cái này một tháng thời gian bên trong. Hắn nhất định là đang tiến hành gian khổ huấn luyện. Thành quả rất rõ ràng. Tại đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú về sau. Erlop liền kỹ càng hiểu rõ hết thảy có quan hệ Vinh Quang tin tức. Những này đương nhiên đều dựa vào Miss Han thu thập. Thế là hắn biết Vinh Quang là thế nào chỉ tốn thời gian một năm rưỡi liền từ một kẻ tay ngang biến. Thành Estipon chủ lực hạch tâm. Biết Vinh Quang huấn luyện có bao nhiêu khắc khổ. Cũng biết Vinh Quang tiến bộ có bao kinh người. Thế là hắn cho ra một cái 89 phần 10 đáp án. Đó chính là tiểu tử này năng lực học tập nhất định rất nhanh. Sáp lắc đầu. Cái này, phải đợi thời điểm tranh tài mới biết có hiệu quả hay không. Mà lại hắn vấn đề cũng không phải một cái thân thể đối kháng năng lực không đủ. Ta có thể cho hắn tiến vào danh sách lớn cơ hội. Nhưng hắn vẫn là phải từ dự bị làm lên. Cái này ngươi quyết định. Ngươi là huấn luyện viên trưởng. Thomas. Erlop không quan trọng Vinh Quang là chủ lực vẫn là dự bị. Dù sao thuê trên hợp đồng quy định mỗi cái mùa giải Vinh Quang tham gia tranh tài không thể thiếu. Tại 25 trận, dự bị ra sân cũng coi là một lần ra sân ghi chép. Sáp nhẹ gật đầu. Hắn thích hợp tác với Klopp, nguyên nhân có một điểm rất trọng yếu. Chính là Klopp rất bình thường tôn trọng hắn. Không giống có chút Bundesliga câu lạc bộ quản lý. Tổng là ưa thích đối đội bóng sự vụ quơ tay múa chân. Giống như bọn hắn mới là huấn luyện viên trưởng đồng dạng. Vào hôm nay cả ngày huấn luyện bên trong, Elton đều tại lưu ý vinh quang huấn luyện trạng thái. Đơn giản so huấn luyện viên trưởng sắp quan sát cũng còn cẩn thận. Hắn phát hiện vinh quang trong huấn luyện luyện rất bình thường khắc khổ. Cũng rất chân thành. Đối với cái này hắn khịt mũi coi thường. Elton không phải một cái huấn luyện đầu nhập độ rất cao cầu thủ. Hắn tương đối tản mạn. Không có gì tính kỷ luật có thể nói. Cho nên hắn đối vinh quang liều mạng như vậy huấn luyện rất bình thường không quen nhìn. Cho rằng vinh quang là cố ý tại huấn luyện viên trưởng trước mặt dãy biểu hiện. Hắn cảm thấy vinh quang làm là như vậy phí công. Bởi vì luận thực lực, mình mạnh hơn vinh quang nhiều lắm. Hắn căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị như thế một tên mao đầu tiểu tử cướp đi vị trí. Huống hồ nghe nói người kia là hộ công, mà mình là tiên phong. Hắn đối thủ cạnh tranh hẳn là Mai Cao nha. Huấn luyện cái cuối cùng hạng mục. Sắp nói cho mọi người muốn đánh một trận 7-7 tranh tài. Không có biểu thị dị nghị. Elton thậm chí còn kích động. Bởi vì hắn rốt cục chờ đến một cái hoàn mỹ đánh bại Vinh Quang máy biết trên thực tế hắn cùng Vinh. Quang không oán không cừu. Nhưng người nào để câu lạc bộ tầng quản lý lựa chọn Vinh Quang làm The Gunner đâu. Elton không cam lòng yếu thế. Phải dùng hành động thực tế đánh bại tầng quản lý cánh cửa tìm đến Vinh Quang. Dùng cái này nói cho tầng quản lý các ngươi điểm này mánh khóe tại lão tử trước mặt là bất kể. Dùng, bình thường trong khi huấn luyện luôn luôn biếng nhác Elton bắt đầu rất nghiêm túc làm nóng người. Chuẩn bị so tài, hắn loại thái độ này liền liên đội bạn cùng đám huấn luyện viên đều cảm thấy kỳ quái. Elton làm sao đột nhiên tích cực đi lên. Trợ lý huấn luyện viên các hai kem nhìn thấy Elton ở nơi đó nhảy tới nhảy lui dáng vẻ. Cảm thấy nghi hoặc, dạng này Elton thật sự là làm cho người rất cảm thấy xa lạ. Bình thường trong huấn luyện, Elton luôn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Huấn luyện của hắn thái độ làm cho đám huấn luyện viên cảm thấy đau đầu. Elton cho rằng câu lạc bộ không chịu cùng hắn tục tầm là bởi vì lương một năm không thể đồng ý. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân một trong. Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu chính là Elton huấn luyện thái độ thật sự là quá tệ. Rất bình thường ảnh hưởng đội bóng bầu không khí. Mà lại nát như vậy huấn luyện thái độ. Cũng rất khó để Klopp yên tâm cùng hắn tục tầm. Cho hắn hơn 200 vạn euro đích lương hàng năm. Thomas Sapp ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh. Hắn nhìn thoáng qua Elton. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía đồng dạng tại chăm chú làm lấy làm nóng người Vinh Quang. Hắn nhiều ít đã đoán được điểm. Vì cái gì Elton đột nhiên như thế ý chí chiến đấu sục sôi? Là bởi vì Vinh Quang a. Nếu như Vinh Quang đến có thể kích thích Elton. Để hắn càng chăm chú đầu nhập huấn luyện. Sắp cảm thấy vậy cũng rất tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.